Ma thú lãnh chúa, chương 746. Chuyển sinh chi, gocchuyenaudio.com. Trầm ngâm một lát, nhớ lại những chuyện đã qua, Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư từ nói tiếp. Thì ra năm đó do áp lực của chúa tể chạy đến thần ma mộ chàng, hắn mới phát hiện mục đích của chúa tể triệu tập đông đảo thượng cổ thần ma là để phục kích thượng cổ vu sư sắp đi qua thần ma mộ chàng. Càng thêm ngoài ý muốn là trong trận phục kích này, lại phát hiện được người hảo hữu duy nhất của phụ thân khi còn sống Đao Tôn, lại là một gã thượng cổ vu sư ẩn giấu thân phận. Trận chiến ở thần ma mộ chàng, sự thảm thiết nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ huy đông đảo thần ma đột nhiên vây quanh thượng cổ vu sư đang ngồi trên thuyền lại, chúa tể vốn không dùng mặt thật của mình xuất hiện trước mặt người đời cũng tự mình phủ xuống, yêu cầu thượng cổ vu sư trở thành đặc sứ của hắn, chấp nhận lời hứa mà người bình thường mong chờ. Sau khi bị thượng cổ vu sư từ chối, đã tự mình dẫn thần ma công kích ồ ạt đám thượng cổ vu sư. Ba Lâm thần hệ, Sở La Môn thần hệ, trong thần ma đại chiến này, các đại thần hệ có thực lực hàng đầu từ thứ 10 trở lên hầu như bị diệt hoàn toàn, vẻ mặt Kham Tát Tư trở nên tái nhợt, nhớ đến trận đại chiến thảm thiết năm đó mà vẫn cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều cường giả tuyệt thế uy chấn các đại vị diện, được xưng là chỉ còn kém một bước nữa là tiến giai thành chúa tể đều bị giết mất xác trong trận chiến ấy, hồn phi phách tán. Lúc ấy các thiên tài tuyệt thế được xưng vạn năm khó gặp, thậm chí trước nay chưa từng có bị đánh chết ngay tại trận. Nhớ đến trận chiến bi thảm đó, hắc giác đại ác ma Na Tháp Lỵ vẫn còn cảm thấy run sợ, dựa chặt vào người Kham Tát Tư. Mặc dù cố ý ở lại bên ngoài chiến trường, không gặp phải cường giả cao nhất trong số thượng cổ vu sư. Nhưng chỉ với một chiêu chúng ta đã bị một gã thuộc hạ kinh khủng của thượng cổ vu sư làm bị thương. Nếu không có Đao Tôn đại nhân kịp thời chạy đến, nếu như không phải hắn hạ lệnh tha chúng ta một mạng thì sợ rằng chúng ta đã sớm chết ở thần ma mộ chàng rồi. Hừ, được Đao Tôn đại nhân trợ giúp chúng ta thuận lợi rời khỏi chiến trường kinh khủng đó. Nhưng không ngờ được rằng, không chết trong tay của thượng cổ vu sư, ngược lại lại bị mấy tên tài phán giả đốc chiến làm bị thương nặng. Na Tháp Lỵ thậm chí thiếu chút nữa bị giết chết ngay tại trận. Nhớ đến mấy tên tài phán giả âm hiểm độc ác đó, Kham Tát Tư nghiến răng nghiến lợi, dừng lại một chút rồi từ từ nói. Lúc đó, Đao Tôn đại nhân lại một lần nữa cứu mạng chúng ta, cũng phái một tên thuộc hạ cường hãn đưa chúng ta rời đi. Trước khi đi tự tay giao khối ngọc bội này cho ta, cũng thông qua linh hồn truyền âm. Nhớ đến ân tình của Đao Tôn bạn tốt của phụ thân khi còn sống, hai mắt Kham Tát Tư đỏ bừng lên, dừng lại một chút rồi từ từ nói. Thì ra trận chiến năm đó, vì đề phòng đám thượng cổ thần ma không chiến mà lui lại né tránh, chúa tể phái rất nhiều tài phán giả đốc chiến, kẻ lui lại chém chết không tha. Có không ít người, không chết trong tay thượng cổ vu sư, mà lại chết bởi những tên tài phán giả vô tình. Sau khi cứu hai người Kham Tát Tư và Na Tháp Lỵ, Đao Tôn thần bí cho người mang bọn họ thoát ra. Trước khi đi còn âm thầm nhét miếng ngọc bội mở ra huyết trì vào tay Kham Tát Tư, thông qua linh hồn truyền âm nói cho hắn vị trí và biện pháp ra vào huyết trì. Để cho Kham Tát Tư thay mình bảo vệ nơi đây, cũng thông qua vu thuật thần bí truyền. gocchuyenaudio.com, thừa một đoạn pháp thuật huyền ảo, kết quả của thần ma đại chiến năm đó rốt cuộc là như thế nào, còn có thượng cổ vu sư nào lưu lại không? Dương Lăng khẩn tưởng nhìn Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư, hỏi điều mà hắn quan tâm nhất. Không biết, năm đó người may mắn sống sót từ thần ma đại chiến năm đó rất ít, vẻ mặt Kham Tát Tư trở nên buồn bã, từ từ nói tiếp. Trăm ngàn vạn năm qua ta đã nghĩ tất cả biện pháp hỏi thăm kết quả cuối cùng, nhưng không có được tin tức chính xác. Có người nói, đám thượng cổ vu sư toàn bộ chết trận, thi thể bị đám tài phán giả chém thành mảnh vụn cho hà giận. Có người nói, đám thượng cổ vu sư dựa vào thực lực mạnh mẽ đã phá vòng vây lao ra, biến mất trong vô tận hải dương mờ mịt. Cũng có người nói, thượng cổ vu sư may mắn sống sót đang ẩn núp ở các vị diện, chuẩn bị cho sự trả thù điên cuồng. Năm đó, hắn đem hắc giác đại ác ma Na Tháp Lỵ đang bị hôn mê thu xếp vào trong ác ma đại điện tu dưỡng, dựng lên ác ma tòa thành che giấu cho huyết chi. Kham Tát Tư bắt đầu tìm hiểu kết quả của thần ma đại chiến. Đáng tiếc có cố hết sức cũng không có cách nào biết được đám thượng cổ vu sư còn sống sót đang ở đâu, vì vậy không thể làm gì khác hơn là bảo vệ cho huyết chi thần bí, đau khổ tìm kiếm hậu nhân mà Đao Tôn nói. Cái gọi là huyết chi rốt cuộc có ích lợi gì? Lắc đầu thất vọng, Dương Lăng hỏi Kham Tát Tư đang buồn bã. Ta không biết, Kham Tát Tư xấu hổ lắc đầu, rồi nói tiếp, trăm ngàn vạn năm qua ta chỉ phụ trách bảo vệ mà thôi, không cách nào đi vào thăm dò. Huyết trì rốt cuộc có ích lợi gì không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên, mỗi một năm, huyết trì sẽ chảy ra một ít chất lỏng như máu, từ từ tích lũy thành một cái ao nhỏ. Căn cứ theo đoạn công pháp mà Đao Tôn đại nhân năm đó truyền cho ta phát hiện ra một bí mật nhỏ. Chỉ cần giúp đám ác ma thủ hạ tẩy lễ bên trong tiểu huyết trì, thì linh hồn bọn họ sau khi chết trận sẽ tự động trở về, sống lại trong huyết trì. Chuyển thế sống lại, mọi người chấn động, Dương Lăng cũng vậy. Mặc dù sớm biết huyết trì mà Đao Tôn Bảo Kham Thát Tư bảo vệ không phải bảo bối bình thường. Nhưng tuyệt đối không ngờ được rằng lại là một chuyển sinh trì trong truyền thuyết. Có một chuyển sinh trì như vậy sẽ không có gì phải lo nữa. Thần ngăn giết thần, Phật ngăn giết Phật. Không đúng, nếu quả thật có một chuyển sinh trì thần kỳ như vậy tao sao trăm ngàn vạn năm trôi qua cũng không có thượng cổ vu sư chết trận nào sống lại ở thần ma mộ tràng. Dương Lăng cao mày, phát hiện một điểm nghi vấn, được mọi người ủng hộ. Huyết trì chính thức là thế nào ta không quá rõ. Nhưng sống lại bên ngoài tiểu huyết trì cũng cần rất nhiều điều kiện. Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Thát Tư trầm ngâm một lát, dừng một chút rồi nói tiếp. Hầu hết ác ma sau khi sống lại đều phải mất đi trí nhớ trước kia, thực lực cũng giảm nhiều. Quan trọng hơn là cứ sống lại một ác ma thì phải tiêu hao rất nhiều huyết thủy hiếm có, đồng thời ta là lĩnh chủ cũng phải tiêu hao thần lực và tinh thần lực nhất định. Ác ma sống lại càng cường đại, hao tổn lại càng lớn. Không sai, chuyển sinh ở huyết trì phải trả một cái giá không nhỏ. Tổ Vu Hậu Thổ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng nói tiếp. Một huyết trì chân chính phải được dựng lên trên thiên địa linh tuyền, lấy ra rất nhiều năng lượng, trải qua hàng trăm ngàn vạn năm dựng dục mà thành. Có thể nhanh chóng khôi phục vết thương, cường hóa. Góc truyện audio.com, thân thể và tăng tốc độ tu luyện cũng có thể chuyển thế sống lại. Nhưng tất cả đều phải trả một cái giá tương xứng. Tổ Vu Hậu Thổ vốn rất ít nói chuyện, nhưng mà huyết trì có ý nghĩa rất lớn đối với võ sĩ, lại làm dấy lên một đoạn trí nhớ trước đây của hắn. Huyết trì rốt cuộc là như thế nào, tự mình đến nhìn là biết. Dương Lăng trầm ngâm một lát, nhanh chóng có chủ ý. Sau khi thực lực tăng mạnh, hắn vốn đã chuẩn bị lên đường đi tới Trật Tự Vị Diện, chuẩn bị thăm dò Thông Thiên Tháp ở đó và huyết tẩy Vân Trung Thành, một đao chặt bỏ cái đầu chó má của thành chủ Vân Trung Thành. Nhưng sau khi biết được sự tồn tại và tác dụng của huyết trì, hắn nhanh chóng thay đổi kế hoạch, chuẩn bị đến thần ma mộ tràng trước. Nếu như có thể trước khi đại chiến diễn ra mà nắm giữ được sự huyền bí của huyết trì và tăng thực lực của ma thú thần hệ lên, thì hành động này sẽ có ý nghĩa chiến lược cực lớn. Căn cứ tình báo mà Liên minh Lưu Lãng Giả cung cấp, sau khi Thông Thiên Tháp ở Hỗn Loạn Vị Diện xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thông Thiên Tháp ở các đại vị diện đều tăng cường phòng ngự, ít nhất có 2 gã tài phán giả cường đại canh giữ. Trật Tự Vị Diện vốn đã có Đao Hoàng thực lực cường đại canh giữ, giờ còn thêm 2 gã tài phán giả ở Thông Thiên Tháp, có nghĩa là Trật Tự Vị Diện ít nhất sẽ gặp phải 3 gã tài phán giả cường đại. Chỉ một mình tên tài phán giả Khắc Lý Tư đã lợi hại như vậy, 3 tên tài phán giả cùng tiến lên, vậy làm thế nào? Cho dù sau khi dung hợp tinh hồn của Ngũ Trảo Kim Long thực lực tăng mạnh, cho dù lực chiến đấu của ma thú thần hệ hơn xa trước kia, Dương Lăng cũng không dám có chút nào khinh thường. Dương Lăng đại nhân, đi, chúng ta cùng nhau trở về thần ma mộ tràng mở ra huyết trì. Sau khi hiểu được thân phận của Dương Lăng, thái độ của Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Thát Tư quay mất 180 độ. Đau khổ tìm kiếm trăm ngàn vạn năm, giờ rốt cuộc đã tìm thấy Dương Lăng linh hồn đại vu, không ai kích động hơn hắn. Huống chi, được Hắc Giáp đại ác ma Na Tháp Lị giải thích, hắn hiểu được rõ mọi chuyện. Bất luận nói như thế nào, Dương Lăng vẫn có ơn với Na Tháp Lị, năm đó nếu không có ơn cứu mạng của hắn, Hắc Giác Đại Ác Ma sớm đã chết trong Ác Ma Đại Điện. Thực lực của linh hồn đại vu không thể nào nghi ngờ, lãnh giáo sự đáng sợ của Mẫu Hoàng nên hắn rất biết. Mẫu Hoàng đã cường đại đến vậy, thì Thi Vô Vương, Kim Bằng và Tổ Vu Hậu Thổ mạnh hơn càng không cần phải nói. Tâm phục khẩu phục, Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ đã không còn canh cánh trong lòng chuyện Na Tháp Lị đi theo Dương Lăng nữa, trong lòng còn vui mừng. Được Dương Lăng trợ giúp, Na Tháp Lị không những khỏi hoàn toàn, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, mặc dù đứng cuối cùng trong ngũ hổ thượng tướng, thì thực lực cũng không còn là Hắc Giáp đại ác ma năm xưa nữa. Không, Kham Thát Tư, ngươi một mình trở lại thần ma mộ tràng. Bây giờ nên đi đi, ra vẻ bị thương nặng, không được tiết lộ quan hệ giữa chúng ta với bất cứ ai. Dương Lăng lắc đầu, nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch, chuẩn bị biến Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ thành một đội phục binh của ma thú thần hệ. Tinh thần lực khổng lồ tản ra, dò xét nhiều lần xem có ai ẩn núp trong phạm vi nghìn dặm xung quanh không. Tiếp theo thi triển thiên địa đại vu che khuất thần thức dò xét của kẻ địch. Đại nhân, ý của người là âm thầm mở ra huyết trì. Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Thát Tư đầy kinh nghiệm. Góc truyện audio.com, nhanh chóng hiểu được ý của Dương Lăng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đúng vậy, kẻ thù của chúng ta rất cường đại, phải làm việc cẩn thận. Dương Lăng tán thưởng nhìn Kham Thát Tư, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Ngươi làm bộ bị thương nặng sau khi đại chiến với Mẫu Hoàng. Trở lại thần ma mộ tràng lập tức tuyên bố bế quan, âm thầm đề cao cảnh giác. một thời gian nữa ta sẽ âm thầm lẻn vào thần ma mộ chàng tìm ngươi. Vâng thưa đại nhân, Kham Tát Tư hiểu. Kham Tát Tư hiểu rất rõ, vừa nói vừa đứng lên. Cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ quên mấy tên tài phán giả âm hiểm đã khiến Na Tháp Lỵ bị thương nặng, nỗi thù hận trăm ngàn vạn năm qua, bây giờ, rốt cuộc cũng đã đến lúc rửa sạch. Y ngắn, ma thú lĩnh chủ, cách chương.